Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 808, để viên đạn lại bay một hồi. Ngươi đến cùng là ai? Liền xem như Ancient One đều làm không được dạng này. Dormammu thanh âm mang theo kinh hãi, vốn cho rằng Ancient One đổ đệ ngã về bản thân. Không đơn thuần giết Ancient One còn phá hủy đa nguyên vũ trụ tiết điểm cung nghênh bản thân xâm. Lấn địa cầu sẽ rất thuận lợi. Nhưng, có thể gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa cầu vẫn còn có nhân vật như vậy. Vậy mà có thể đem Dark Dimension xem như là nhà mình một dạng. Mà chính mình cái này lãnh chúa, chúa tể ngược lại vẫn còn so sánh không bằng. Dormammu, tin tức của ngươi quá lạc hậu. Một cái mang theo đắc ý thanh âm đột ngột vang lên. Một lát sau chỉ thấy Tô Thánh không xa xuất hiện một đoàn hắc vụ. Hắc vụ dần dần ngưng thực huyễn hóa ra một người. Mephisto, tuy nhiên Dark Dimension cùng địa ngục vĩ độ cũng không ở cùng một chỗ. Nhưng đều xem như lĩnh chủ cấp ác ma. Dormammu tuy nhiên xưa nay không lọt mắt Mephisto nhưng cũng nhận ra. Mephisto không để ý đến kinh ngạc Dormammu, mà là hướng Tô Thánh hơi xoay người thi hành một cái thân sĩ ân cần thăm hỏi lễ đứng dậy theo mỉm. Cười nói, Tô Thánh tiên sinh, có cần hay không ta tới giúp đỡ chút? Ngươi muốn chết, Tô Thánh còn chưa mở miệng Dormammu trước hết giận. Bình thường bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Mephisto vậy mà bỏ đá xuống giếng dự định giúp một cái nho nhỏ nhân loại tới đối phó bản. Thân, dù hắn hiện tại ở thế yếu cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Mephisto làm càn. Hét lớn một tiếng ngươi muốn chết. Dormammu trực tiếp liền muốn hút Mephisto. Bất quá Mephisto cũng là giảo hoạt cẩn thận hạng người. Tuy nhiên hắn dám đối với Dormammu diêu võ dương oai lại không có nghĩa là hắn không có phòng bị. Ở Dormammu xuất thủ trong nháy mắt, Mephisto trong nháy mắt hóa thành hắc linh thuấn di đi tới Tô Thánh sau lưng lớn tiếng hướng. Dormammu nói, tìm chết người là ngươi. Ngươi cho rằng Ancient One pháp sư chết địa cầu liền có thể nhường ngươi muốn làm gì thì làm. Hắn mới là người mạnh nhất địa cầu. Tô Thánh tiên sinh, tất nhiên Dormammu không chịu khuất phục. Ta cảm thấy ngươi dứt khoát vẫn là tiêu diệt hắn tính. Mảnh này Dark Dimension chỉ có ngươi. Cường giả như vậy mới xứng có được. Mephisto rất chân chó, rất cúi mình nói. A, ngươi không muốn sao? Cái này hắc ám năng lượng thế nhưng là tương đối khá a. Tô Thánh mỉm cười hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý khẳng khái giúp đỡ mà nói ta đương nhiên cảm kích vạn phần. Mephisto nói, Tô Thánh cười cười, ngươi tới thật đúng lúc. Liên quan tới sự kiện kia ta vừa vặn nghĩ muốn nói với ngươi nói. Ngươi trước đi bên cạnh chờ ta. Tốt, Mephisto mỉm cười gật đầu. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách trốn một bên. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía thân thể đã rõ ràng rút nhỏ vô số lần Dormammu nhẹ nhàng cười một tiếng. Sen of Killer Gun trong nháy mắt cụ hiện trong tay. Căn bản không có nhắm chuẩn. Thậm chí đều không có nhìn nhiều. Bóp cò, nổ súng, oanh, một viên đạn gào thét mà ra trực tiếp đánh về phía Dormammu. Thương, loại này đồ chơi. Không, không. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, liền Mephisto đều có thể cảm giác được thanh thương này đến cỡ nào đặc biệt. Dormammu sao có thể cảm giác không thấy? Nguyên bản còn có chút khinh thường hắn trong nháy mắt kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được viên đạn này có thể giết chết hắn. Triệt triệt để giết chết hắn. Không kịp nghĩ nhiều, kinh hô Dormammu thuấn di né tránh trực tiếp xuất hiện ở phía xa. Nhưng lúc này đạn bắn ra lại quỷ dị cải biến phương hướng. Giống như theo dõi đạn một dạng lần nữa hướng Dormammu bay đi. Tốc độ phi thường nhanh. Dormammu bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa thuấn di né tránh. Nhưng viên đạn thật giống như khóa chặt hắn như vậy. không đánh trúng quyết không bỏ qua. Trong lúc nhất thời Dormammu cùng viên đạn ở trong Dark Dimension ngươi truy ta trốn. Chợt tới chợt lui, một màn này để bên cạnh Mephisto nhìn kinh hãi không thôi. Thanh thương này quả nhiên đủ tà tính, nhìn đến Tô Thánh xác thực không lừa gạt mình. Thanh thương này thật có giết chết thượng đế năng lực, hắn có chút may mắn. May mắn trước đó thái độ mình chuyển biến rất tốt. Bằng không mà nói ở địa bàn của mình bị viên đạn truy giống như chó nhà có tang khả năng cũng không phải là Dormammu mà là mình, vẫn rất có thể chạy. Tô Thánh bĩu môi một cái lắc mình đi tới Mephisto bên người. Mephisto theo bản năng hơi xoay người. Hắn hiện tại đối với Tô Thánh là thật có chút sợ. Bọn họ những cái này lãnh chúa tại chính mình vĩ độ bên trong cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Cho nên nghiêm ngặt nói đến bọn họ căn bản không có sợ hãi người. Đừng nhìn Mephisto tựa hồ không bằng Dormammu, nhưng rất ít người có thể làm gì hắn. Dĩ nhiên đánh không thắng, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng thế lực, nhưng muốn chết thật khó khăn. Không chết được tự nhiên là không sợ hãi, nhưng Tô Thánh khác biệt. Dù là hiện tại Dormammu còn chưa có chết, nhưng Mephisto biết rõ. Gia hỏa này là thật có giết chết bọn hắn những cái này lĩnh chủ cấp ác ma thực lực. Xoay người Mephisto khóe mắt len lén đánh giá Sen of Killer, gan. Nếu có thể đem thanh thương này đem tới tay liền tốt a. Đáng tiếc phong hiểm quá lớn. Bất quá, có cơ hội vẫn là muốn thử một lần a. Sự kiện kia là tình huống như thế nào? Cái kia Robert Reynolds không phải ngoài ý muốn trùng hợp xuất hiện ở nơi đó thu hoạch được năng lực trở thành Senchi a? Tô Thánh hỏi, ngươi bây giờ cần chuyện này sao? Tạ ý tứ nói, không đợi Dormammu chết rồi lại nói. Mephisto hỏi, không quan hệ, để viên đạn lại bay một hồi. Tô Thánh thản nhiên nói. Mephisto gật đầu nói, Robert Reynolds sẽ xuất hiện ở nơi đó cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn chỉ là một cái không có phương pháp, không có năng lực nghiện ngập, coi như muốn hàng cũng sẽ không đi phòng thí nghiệm kia. Là ta chỉ dẫn hắn đi nơi đó. Quả nhiên là ngươi, Tô Thánh cau mày nói. Mephisto vội vàng giải thích nói, ta cùng hắn ký kết khế ước, ta chỉ dẫn hắn đi phòng thí nghiệm kia sẽ cải biến nhân sinh. Để báo đáp lại chờ hắn chết, rồi sẽ đem linh hồn giao cho ta. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chỉ là ta vốn cho là hắn sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Hắn sẽ cùng Nick Fury trong nổ tung cùng chết đi tạo thành ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà chống đỡ còn lấy được siêu phàm năng lực. Hơn nữa ta cho là ngươi sẽ rất nhanh giải quyết hắn. Cho nên ngươi là muốn nói ngươi không xử lý sạch sẽ sự tình muốn cho ta tới giúp ngươi chùi. Đít sao? Tô Thánh bĩu môi nói. Dĩ nhiên không phải. Ở hắn thu hoạch được năng lực sau ta liền ở trên người hắn làm chút ít thủ đoạn. Sinh sôi ra một cái tà ác nhân cách. Ta nghĩ không bao lâu cái phiền toái này liền sẽ tự động giải quyết. Hơn nữa ngươi yên tâm. Ta tuy nhiên cùng hắn ký kết khế ước nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngài có bất kỳ quan hệ gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.